ta cũng quyết giết ngươi cho bằng được. Nếu để ngươi sống sót, dù ta còn sống, trọn đời cũng không được yên ổn. Chết đi, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này cho ta. Vạn sinh tịch diệt sát sinh kiếm dùng tinh hoa của vạn tái hàng thiết luyện thành, sau đó lại ngưng luyện trong thiên quang hỏa, liệt dương quang ngàn năm, cuối cùng dung hợp pháp tắc thiên đạo hỗn nguyên phá diệt, là hung vật đệ nhất trong thiên hạ. Trên thân kiếm có khắc bốn chữ to, vạn sinh tịch diệt. Đây là vạn sinh tịch diệt sát sinh kiếm, chí bảo vô thượng của Khô Trúc lão nhân. Lão chết đi ở pháo đài thiên lại, lưu lại kiếm này cho Dư Tắc Thành. Phi kiếm cửu giai Thúy Mi Thiền Tấn Sinh Biệt Ly, nhất vọng bất kiến tâm đoạn tuyệt là một thanh phi kiếm màu vàng dày 7 thước, bàn rộng 2 ngón tay, toàn thân dày đặc phù văn. Ẩn chứa lực thiên đạo. Trông giống như vô số ngọn lửa bừng cháy, gây ra thanh âm như ma gào quỷ khóc bên tai, cho nên có câu biệt ly tâm đoạn tuyệt, kiếm xuất quỷ thần kinh. Đây là ái kiếm của lão điên tặng Dư Tắc Thành, trong hai thanh phi kiếm này ẩn chứa lực thiên đạo độc đáo của riêng mình. Vạn sinh tịch diệt sát sinh kiếm ân chứa lực thiên đạo hỗn nguyên phá diệt, là đệ nhất hung vật trong thiên hạ. Thúy Mi Thiền Tấn ẩn chứa lực thiên đạo sinh ly tử biệt, bất kể địch ta, trọn đời không gặp, tâm này đoạn tuyệt, kiếm xuất quỷ thần kinh. Sở dĩ Dư Tắc Thành chọn chúng là để phát huy lực thần uy của mình đến độ chót. Dưới lực thần uy của Dư Tắc Thành, vạn vật hóa sinh, hết thảy vật hư ảo đều có thể hóa thành tồn tại trong khoảnh khắc, cho nên trong khoảnh khắc này, hung uy mênh mông ẩn chứa trong lực thiên đạo của hai thanh phi kiếm được dẫn động hoàn toàn, hóa thành thực thể, thành lực lượng đáng sợ gấp hàng ngàn hàng vạn lần. Kiếm này vừa chém xuống, kiếm quang phòng ngự của tâm ma tàn ảnh như bằng giấy móng, lập tức tan nát. Dưới kiếm quang hùng mạnh này, tâm ma tàn ảnh cũng tiêu tan rất nhanh, không còn lại gì cả, triệt đê tử vong. Nhưng trong khoảnh khắc nó chết đi, dường như trên trời vang lên một thanh âm giận dữ, nói đúng hơn là một tiếng gào đau đớn. Dường như đây là thanh âm ở một thế giới khác, đáng sợ vô cùng, truyền vào tai Dư Tắc Thành. Không trung đột nhiên biến sắc, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, chỉ to bằng ngón tay, hiện hình trên không cao trăm trượng, lập tức giáng xuống trúng vào tro tàn của tâm ma tàn ảnh. Trong trụ sáng này chứa vô số tiên khí. Tiên khí này lấp lánh kim quang, nhanh chóng cuốn lấy đám tro tàn. Một đạo thủy kính xuất hiện, từ trong tro bụi sinh ra đầu của tâm ma tàn ảnh. Đầu nó nhìn Dư Tắc Thành với vẻ vô cùng oán hận. Thình lình phát xuất một đạo kiếm quang, sau đó mới rơi xuống biển, hoàn toàn chết đi. Trụ sáng này rõ ràng là tiên giới thi pháp, tiên khí hạ giới, kích hoạt kính kiếm thuật, khiến cho thời gian nghịch chuyển, trở lại giây phút trước khi tâm ma tàn ảnh chết, phát ra một kiếm sau cùng, sau đó mới hoàn toàn chết đi. Tâm ma tàn ảnh tồn tại vạn năm. Mười mấy lần đùa giỡn năm đại kiếm phái trong lòng bàn tay, là đệ nhất phân thân của giới chủ tam thanh thiên giới Đế Thích Thiên, đã bị Dư Tắc Thành chém một kiếm tiêu diệt, giết chết hoàn toàn. Đầu nó vừa rơi xuống biển, lập tức biển cả dậy sóng như điên cuồng. Đạo kiếm quang này ảm đạm, tốc độ bay chậm chạp vô cùng, nhắm về phía Dư Tắc Thành. Tuy rằng kiếm quang mờ nhạt nhưng ẩn chứa năng lượng vô cùng đáng sợ, có thể hủy diệt hết thảy, có thể làm chủ sinh tử hết thảy, đại biểu cho tử vong. Lực thần uy của Dư Tắc Thành tiêu diệt tâm ma tàn ảnh thành tro bụi, dư lực vẫn chưa tiêu tan. Va chạm với kiếm quang này vô cùng mạnh mẽ, nhưng chỉ là vô ích. Kiếm quang kia không hề ảnh hưởng chút nào, dường như là kiếm quang vô cùng đáng sợ ở một thế giới khác, cơ hồ không gì có thể ngăn chặn bước tiến của nó. Nháy mắt Dư Tắc Thành thi triển xúc địa thành thốn, độn xa ngoài trăm dặm. Nhưng kiếm quang kia vẫn giữ nguyên khoảng cách với hắn, dường như cũng na di theo hắn trăm dặm, không thể trốn, không thể ngăn. Kiếm quang này giống như sơn thủy tổng hữu tương phùng thì của Thanh Sơn tiểu đạo, biết làm sao đây. Lập tức lực thần uy kiếm ý tư thân của Lưu Thi Vận phát ra, lực thần uy này có thể làm tiêu tan tất cả pháp lực, nhưng vẫn không có nghĩa gì. Kiếm quang này vẫn vượt qua lực thần uy của Lưu Thi Vận, tiếp tục bay về phía trước. Dư Tắc Thành gầm to, lấy trong thế giới bàn cổ ra năm yêu ma rất lớn. Đây là yêu ma được hắn nuôi dưỡng trong thế giới bàn cổ, là chiêu dự bị của hắn để chết thay. Kiếm quang kia vẫn đâm xuyên qua năm yêu ma này, nhưng bọn yêu ma không hề thương tổn. Kiếm quang vẫn bay nhanh tới như trước. Tuy rằng nhìn bề ngoài chậm chạp, nhưng thật ra nó bay rất nhanh, khiến cho Dư Tắc Thành không kịp suy nghĩ ra biện pháp gì chống đỡ. Không xong, có lẽ đây là kiếm thuật thứ 18 của kiếm lão nhân. Tử kiếm thuật, lấy cái chết của mình phát ra một kiếm báo thù, đối phương chắc chắn phải chết không sai. Thanh âm kia, cột sáng kia chắc chắn là bản thể của tâm ma tàn ảnh. Tức giới chủ tam thanh thiên giới Đế Thích Thiên, vượt giới phát ra một kiếm này. Y không thể trực tiếp ra tay công kích tu sĩ nhân gian, bèn lợi dụng phân thân tâm ma tàn ảnh của mình phát ra kiếm này. Nháy mắt kiếm quang tới bên người Dư Tắc Thành, hắn chỉ có thể lấy mất mà nhìn kiếm quang đâm vào cơ thể. Thình lình hắn quát to một tiếng, khống tử tiên nhãn trên trán bừng mờ, nhìn vào kiếm quang kia, nhưng cũng là vô ích. Trong khoảnh khắc này, thình lình Lưu Thi Vận từ trong thế giới bàn cổ lao ra, dùng lực thần uy của mình hóa thành một đạo lưu quang, dùng thân thể của mình chắn phía trước kiếm quang này, lấy thân chắn kiếm cho Dư Tắc Thành. Lập tức kiếm quang đánh trúng Lưu Thi Vận, toàn thân nàng run rẩy, kiếm quang mờ đi, sắp sửa tắt, nhưng vẫn xuyên qua Lưu Thi Vận, đánh trúng Dư Tắc Thành. Lúc này kiếm quang đáng sợ kia mới hoàn toàn tiêu tan, Dư Tắc Thành nhắm mắt chờ chết, nhưng một lúc lâu vẫn không có gì xảy ra. Hắn mở mắt nhìn lại, Lưu Thi Vận cũng đang ngơ ngác đứng đó, hoàn toàn vô sự. Dư Tắc Thành bật cười thanh khách, đúng là con quỷ gạt người, kiếm thuật vô thượng thứ 18 gì chứ, tử kiếm thuật gì chứ, hoàn toàn chỉ là gạt người. Rõ ràng là không có chuyện gì, chỉ là hù dọa chúng ta một phen. Đi thôi, Thi Vận, chúng ta đi xem sư phụ thế nào. Dư Tắc Thành còn chưa dứt lời, đột ngột năm yêu ma khi nãy ngã lăn ra đất một lượt, không còn hơi thở, hình thần câu diệt. Dư Tắc Thành lập tức nghẹn lời, trong lòng lạnh toát, tử kiếm thuật này là thật, là kiếm thuật thật sự khiến cho người ta chắc chắn phải chết không sai, không ổn chút nào. Dư Tắc Thành rùng mình một cái, nhìn thoáng qua Lưu Thi Vận, thật là có lỗi, là ta đã hại muội rồi. Lưu Thi Vận nói, nguyện cùng sống chết với chàng. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, không hề xem sinh tử ra gì. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, trở về nơi chiến đấu, đầu của tâm ma tàn ảnh roi vào trong biên, Dư Tắc Thành mò nó lên, sau đó bay về phía hải đảo. Lúc tâm ma tàn ảnh hoàn toàn chết đi, hư ảnh tâm ma tàn ảnh trên hải đảo cũng tiêu tan. Mọi người mới biết rằng mình đã mắc mưu. Lúc này nhìn thấy vụ nổ ở ngoài xa, mới biết đại chiến đang diễn ra ở hướng đó, lập tức tất cả ùa tới. Lúc này Dư Tắc Thành bay ngược trở lại, hai bên gặp nhau. Dư Tắc Thành giơ cao thủ cấp quát lớn, tâm ma tàn ảnh đã bị ta chém đầu, hoàn toàn tử vong, tâm ma tàn ảnh đã chết. Giọng hắn lớn như sấm nổ, vô số người cất tiếng hoan hô. Khổ đấu một ngày qua, tử trận vô số, rốt cục đã giết chết tâm ma tàn ảnh này, chấm dứt đại họa vạn năm. Mọi người bay trở về hài đảo, Dư Tắc Thành liếc mất nhìn qua, vốn năm đại kiếm phái có tất cả 1.600 người, hiện tại chỉ còn hơn 300, 10 phần chỉ còn lại 2 phần. Hơn nữa ai nấy đều mang thương tích. Kim Đan chân nhân, Nguyên Anh chân quân chỉ còn lác đác một ít, rất nhiều sương mặt quen thuộc nay chẳng thấy đâu, Dư Tắc Thành cảm thấy nôn nóng trong lòng. Hắn bay tới trung tâm hài đào, liếc mắt nhìn qua thấy Nam Thiên chân quân đang ngồi trên một tảng đá lớn, sư phụ không sao rồi, trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Hắn đi nhanh tới trước mặt Nam Thiên chân quân, đưa thủ cấp tâm ma tàn ảnh cho ông, hung phấn nói, sư phụ, may mà không tới nỗi nhục mệnh, con đã giết chết tên khốn này, chấm dứt đại họa vạn năm. Nam Thiên chân quân đón lấy, cố gắng đứng dậy, xem ra ông cũng vô cùng mệt mới. Ông giơ cao thủ cấp tâm ma tàn ảnh, quát lớn, tiên nhân hạ giới thì đã sao, tâm ma tàn ảnh đã chết, năm đại kiếm phái chấn hưng, chúng ta đã thắng. Lập tức vô số tiếng hoan hô lại vang lên tận mây xanh. Giữa những tiếng hoan hô ầm ĩ, Dư Tắc Thành đưa mắt nhìn quanh. Hán Nghiễm sư tổ, Chưởng Môn Thạch Cơ, Vũ Bá sư tổ, Ứng Long sư tổ, Huyền Quang, Tam Giác, Thất Vô, Hoài Vũ, Cổ Bạc, Trừ Thần, Nhất Tâm, các vị Nguyên Anh chân quân không còn thấy một người nào cả. Nhìn xuống phía dưới, hắn thấy được Dạ Hàng, Nhất Trúc sư huynh, Thành Lam, Cốt Luân Tề Văn, hai tên đệ tử của mình, còn rất nhiều Kim Đan chân nhân, có chừng hơn 80 người may mắn còn sống sót. Nam Thiên chân quân thở dài, không cần nhìn nữa, Hiên Viên kiếm phái ngoại trừ ta và con, còn có 4 người tung hóa bị thương rời khỏi từ trước, các phản hư chân nhất, Nguyên Anh chân quân khác đều đã tử trận, anh dũng hy sinh. Người chết đầu tiên chính là Ứng Long sư tổ, lão xông lên tự bạo Nguyên Anh, mở màn đại chiến, để rửa sạch nỗi nhục Vương Thư Nguyên. Sau tới lúc phân thân tinh kiếm thuật của tâm ma tàn ảnh chết đi, vô số ngôi sao rơi xuống, nó tự bạo ngay giữa chiến trường. Phong sư, Vũ Bá, Tam Giác, Thất Vô, Nhất Tâm không kịp né tránh, những sư bá, sư huynh đệ này tử trận ngay trước mặt ta, thật sự quá đau lòng. Chưởng môn năm đại kiếm phái ngoại trừ ta ra, 4 vị chưởng môn kia đều tử trận, năm đại kiếm phái chúng ta có thể nói là tử thương hết sức nặng nề. Dư Tắc Thành đau lòng không xiết, cố gắng an ủi, sư phụ, xin người đừng đau buồn nữa, rốt cục chúng ta đã đánh chết tâm ma tàn ảnh. Trận chiến kết thúc rồi, Nam Thiên Chân Quân nói, không, chiến đấu vẫn chưa chấm dứt, đây chỉ là mới bắt đầu. Tin tức mới nhất vừa truyền đến, bốn người tung hóa bị thương trên đường trở về, gặp Chân Nhất Thần Quân không rõ thân phận ngăn chặn. Tung hóa, thần hy tử trận, chỉ còn Đấu Lượng và Hương Xuyên về tới Sơn Môn. Sơn Môn năm đại kiếm phái chúng ta đều phát hiện tung tích vô số địch nhân, có thể xác định trong đó có Dư Nghiệt Đồ Cư Minh, còn có đệ tử Liên Minh Lục Kiếm, trận chiến chân chính vẫn còn phía trước. Tung hóa, thần hy tử trận rồi, Dư Tắc Thành bất giác nhớ tới lúc mình kết đan. Vị lão nhân Nguyên Anh Chân Quân ở Nhất Tuyến Thiên từng hết lòng chiếu cố cho mình, lại nhớ tới thần hy sư bá từng dạy mình kiếm pháp, nghiêm túc vô cùng, không ngờ hai người bọn họ cũng đã tử trận. Dư Tắc Thành oán hận, nghiến răng thật chặt, thình lình Nam Thiên Chân Quân quát lớn, đệ tử năm đại kiếm phái nghe cho rõ đây, mặc dù tâm ma tàn ảnh đã bị tiêu diệt, nhưng trận chiến chân chính chỉ mới bắt đầu. Kẻ địch của chúng ta thừa dịp chúng ta suy yếu, phát động công kích, 3.000 năm trước là như vậy, hôm nay cũng là như vậy, nhưng lần này chúng ta đã khác với trước kia, chúng ta trở về tu dưỡng một lúc, nhờ có đại chiến kích thích, sẽ khiến cho trong số chúng ta sinh ra không ít Nguyên Anh Chân Quân. Chân Nhất Thần Quân, chúng ta ắt sẽ diệt môn bọn chúng hoàn toàn, Liên Minh Lục Kiếm cũng là kẻ địch của năm đại kiếm phái chúng ta phải hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng, không chừa một tên nào. Lập tức tất cả đệ tử năm đại kiếm phái phát ra tiếng gầm giận dữ, trả lời hiệu lệnh của Nam Thiên Chân Quân. Nam Thiên Chân Quân lại quát to, năm đại kiếm phái, tiêu diệt cường địch, lòng ta chỉ có kiếm, vĩnh hằng bất diệt. Lập tức mọi người hô theo, năm đại kiếm phái, tiêu diệt cường địch, lòng ta chỉ có kiếm, vĩnh hằng bất diệt. Sau đó mọi người bắt đầu chuẩn bị lui lại. Trước khi chiến đấu đã tính tới chuyện này, để đề phòng địch nhân thừa nước đục thà câu, cho nên xuất động vô số đồng minh của năm đại kiếm phái. Hơn nữa năm đại kiếm phái còn bố trí vô số thông đạo trở về sau khi kết thúc đại chiến, thành lập truyền tống môn bí mật, đề phòng cường địch vây công. Đại chiến lần này, tử thương nặng nhất là Vạn Kiếm Ma Tông, sau khi chiến đấu chỉ còn lại 16 kim đan chân nhân. Tử vong ít nhất là Hỗn Nguyên kiếm phái, chỉ chừng 100 người, hơn nữa Chân Nhất Thần Quân vẫn còn sống, chính là Cô Thành Thần Quân chạy trốn ở Thiên Lại Cổ Thành. Có thể chạy trốn ở Thiên Lại Cổ Thành, nói đi là đi, không hề biết xấu hổ, tự nhiên giữ được tính mạng trong đại chiến lần này. Hiên Viên kiếm phái ngoại trừ Nam Thiên Chân Quân và Dư Tắc Thành, chỉ còn lại 87 kim đan chân nhân, hơn 100 người khác đã hoàn toàn tử trận. Nam Thiên Chân Quân nhìn thoáng qua các đệ tử Hiên Viên, cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, Diệt Độ Chân Quân Dư Tắc Thành sẽ kế thừa chức vị trưởng môn Hiên Viên kiếm phái. Ta, Dư Tắc Thành vội vàng quỳ xuống, sư phụ, con xin lỗi, con không thể nhận chức trưởng môn Hiên Viên kiếm phái, bởi vì con sắp sửa phải chết. Vừa dứt lời, ai nấy giật mình kinh hãi. Lúc này Lưu Thi Vận đột ngột ngất xỉu, Dư Tắc Thành liếc nhìn Lưu Thi Vận. Quay sang nói với Nam Thiên Chân Quân, sư phụ, e rằng đệ tử phải đi trước một bước. Trước khi tâm ma tàn ảnh chết đi đã xuất ra một chiêu tử kiếm thuật, con và Thi Vận đều đã trúng kiếm, chắc chắn phải chết không sai. Nam Thiên Chân Quân nghe vậy vô cùng sửng sốt. Nhìn thấy vẻ mặt Dư Tắc Thành không khỏi kêu lên, cái gì, tử kiếm thuật ư? Chắc chắn phải chết, không, không thể nào như vậy được, con đừng sợ, ta sẽ cứu con. Ông lập tức thi triển đủ các loại pháp thuật, bắt đầu kiểm tra thân thể Dư Tắc Thành. Có loại pháp thuật thi triển tới lần thứ hai cũng thất bại, có thể thấy trong lòng ông vô cùng nôn nóng không yên, càng thi triển nhiều loại bí pháp thuật, sắc mặt Nam Thiên Chân Quân càng tái nhợt. Chợt ông nghiến răng một cái, đâm thúng huyết mạch của mình, xuất lực thần uy của mình ra bắt đầu kiểm tra. Nhưng sắc mặt ông vẫn càng ngày càng tái đi. Rốt cục ông ngồi phệt xuống tảng đá, thần sắc suy sụp, trông như vừa già đi mười mấy tuổi, hết thảy pháp thuật kiểm tra, cuối cùng chỉ có một kết quả, không có thuốc nào cứu được, cho dù có phương pháp khác cứu mạng cũng không có thời gian, lực tử kiếm đang dần dần ăn mòn thân thể Dư Tắc Thành, không còn kịp nữa. Dư Tắc Thành lên tiếng nói, sư phụ, xin người đừng phí công vô ích nữa, dù là chuyển sinh Minh Vương Quyết cũng không thể thoát được tử kiếm thuật này. Hơn nữa hôm nay con cũng đã chết 9 lần, không có cơ hội sống lại lần thứ 10. Con biết rõ không còn cách nào, bởi vì đây là tiên nhân vượt giới thi pháp, một đòn trước khi chết của tâm ma tàn ảnh. Là tử kiếm thuật, không thể cứu được, lòng con hiện tại hết sức bình thản, con không xong rồi, đáng tiếc không thể tiếp tục đi theo sư phụ, nghe lời người dạy bảo. Nam Thiên Chân Quân nhìn Dư Tắc Thành, nhìn ái đồ của mình, ông đã đổ vô số tâm huyết vào tên đệ tử này, chính là tên đệ tử mà mình thương yêu nhất, hài lòng nhất. Hơn 100 năm qua, đau khổ dạy bảo, hai người tâm ý tương thông, tình thương như ruột thịt, gửi gắm biết bao kỳ vọng của mình, thậm chí còn thương yêu hơn cả con ruột của mình. Nhưng giờ phút này, nó sắp sửa phải chết trước mặt mình, hoàn toàn tan biến, bao nhiêu tâm huyết của mình sắp sửa tiêu tan. Mình từng suy tính bố trí biết bao nhiêu mưu kế, thế nhưng trong giờ phút này lại không có biện pháp nào cả, chỉ đành trơ mắt nhìn ái đồ của mình chết đi như vậy. Nam Thiên Chân Quân không nhịn được, nhỏ hai hàng lệ anh hùng, ai bảo anh hùng không nhỏ lệ. Chỉ vì chưa gặp cảnh thương tâm, Dư Tắc Thành mỉm cười, bước tới lau nước mắt cho sư phụ. Sư phụ, vì sao người lại khóc? Trong mắt con, sư phụ là vị sư phụ vĩ đại nhất trên đời, không có chuyện gì mà sư phụ không làm được. Vì sao sư phụ lại roi lệ chẳng khác phàm nhân như vậy? Người tu tiên chúng ta không sợ sinh tử, chẳng phải người thường dạy con như vậy hay sao? Sư phụ, trước kia sư phụ đã từng dạy con, đời người rồi ai cũng phải chết, bất tất phải đau lòng. Kẻ chết đi đã đành, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Những lời dạy bảo này, đệ tử vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Cảm tạ sư phụ, có thể gặp được người là hạnh phúc lớn nhất của đệ tử. Ở ngoại môn Hiên Viên kiếm phái, câu nói của sư phụ, Dư Tắc Thành ở đâu, chính là nỗi vui lớn nhất của đời con. Vào lúc con tuyệt vọng nhất, câu nói ấy đã đem lại ánh sáng cho con, thừa nhận con, khiến cho con không phải trầm luân trôi nổi. Sư phụ, gặp được người chính là hạnh phúc lớn nhất của con. Xin lỗi, sư phụ, con cảm nhận được tử kiếm thuật đang rục rịch, con phải đi trước một bước, xin người bảo trọng. Sư phụ, con không xong rồi, xin cho con dập đầu trước người lần cuối. Dứt lời, Dư Tắc Thành cung kính sụp lạy Nam Thiên Chân Quân ba lạy, dập đầu binh binh ba cái, sau đó đứng lên đi về phía Lưu Thi Vận. Nam Thiên Chân Quân ngồi thừ ra đó, không nhúc nhích, bàng hoàng ngơ ngác, tuy rằng trong lòng run rẩy nhưng mặt vẫn không lộ vẻ gì. Dư Tắc Thành đi tới bên cạnh Lưu Thi Vận nhưng không dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đệ tử Hiên Viên kiếm phái vây quanh mới phát hiện ra hai mắt Dư Tắc Thành đã mù lòa. Tử kiếm thuật đã dần dần phát sinh tác dụng, khiến cho hắn không còn nhìn thấy gì nữa. Dạ Hàng sư huynh bèn bước tới nắm lấy tay Dư Tắc Thành, đưa hắn tới bên cạnh Lưu Thi Vận. Dư Tắc Thành sờ soạn ôm chầm lấy Lưu Thi Vận, nàng đưa tay sờ mặt Dư Tắc Thành, bùi ngùi nói, ca ca, e rằng lần này chúng ta sẽ thật sự chết cùng nhau. Cũng tốt, chúng ta cũng được đồng sinh cộng tử, quen biết huynh là hạnh phúc lớn nhất đời này của muội. Dư Tắc Thành cười nói, đúng vậy, lần này chúng ta thật sự phải chết, chết cùng nhau. Quen biết muội cũng là hạnh phúc lớn nhất của đời ta, bất quá Thi Vận à, ta muốn tiễn muội một đoạn đường. Bằng không nếu để tử kiếm thuật này giết chết chúng ta, vậy chúng ta sẽ hình thần câu diệt, không còn chút cơ hội trùng sinh chuyến thế nào cả. Lưu Thi Vận nói, muội biết, thật ra năm xưa muội đã mơ thấy cảnh này rất nhiều lần, lần nào muội cũng chết dưới kiếm huynh. Không ngờ muội chỉ mơ thấy đoạn đầu mà không thấy được kết cục, thì ra là như vậy cũng tốt, tới đi ca ca. Hãy đưa muội lên đường. Nước mắt Dư Tắc Thành chảy ròng ròng, không biết vì mình hay vì Lưu Thi Vận. Được, muội muội, muội lên đường mạnh giỏi, nếu kiếp sau chúng ta gặp lại, ta cũng sẽ cưới muội làm vợ, chúng ta chung sống ba kiếp, vĩnh viễn chẳng rời nhau. Lưu Thi Vận gật gật đầu, vĩnh viễn chẳng rời nhau. Giọng nàng ngày càng yếu ớt, tử kiếm thuật sắp sửa giết chết nàng. Dư Tắc Thành nhanh chóng rút sát na quang hoa ra, xuất ra một kiếm đâm thủng ngực Lưu Thi Vận. Tim nàng vỡ nát. Chỉ nghe sát na quang hoa phát ra tiếng kêu hết sức đau buồn, Lưu Thi Vận đã bị Dư Tắc Thành đâm chết, hoàn toàn tử vong, tránh được tử kiếm thuật làm cho tổn thương, không bị hình thần câu diệt, hồn phách nàng rơi vào luân hồi. Dư Tắc Thành ôm chặt lấy thi thể của Lưu Thi Vận, không nhịn được cất tiếng khóc trống lên. Mọi người xung quanh ai nấy hết sức đau lòng, khóc được một lúc, Dư Tắc Thành phát hiện ra hai chân của mình không còn hành động được nữa. Đã hoàn toàn mất đi cảm giác, mình cũng sắp phải tử vong. Hắn bèn buông Lưu Thi Vận ra, xoay người đối diện với Nam Thiên Chân Quân, vạch ngực áo ra nói với ông, sư phụ, xin người giải thoát cho đệ tử. Nam Thiên Chân Quân đứng dậy, lảo đảo đi về phía Dư Tắc Thành. Nhìn dáng vẻ hiện tại của ái đồ, ông lại nghẹn ngào xa lệ. Dư Tắc Thành lên tiếng nói, sư phụ, chân đệ tử đã không thể cử động được nữa, xin hãy đưa đệ tử lên đường, như vậy chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại nhau. Sư phụ, con có một việc cầu xin người. Năm xưa Thi Vận từng nói rằng nàng rất thích cách lạc thảo nguyên ở Vô Lượng Tông, xin người hãy mai táng nàng ở đó dùng đệ tử. Sư phụ, hãy tới đây, đưa đệ tử một đoạn đường. Phi kiếm xuất hiện trong tay Nam Thiên Chân Quân, nhưng lại rơi xuống đất đánh choang. Nam Thiên Chân Quân lắc đầu nói, không, tự con hãy đưa nàng tới thảo nguyên ấy. Ta đã già rồi, nếu như phải chết, hay là để ta chết đi, con còn sống sẽ có ý nghĩa hơn ta rất nhiều. Quan trọng nhất chính là ta không thể đối mặt với cái chết của con, cho nên nếu phải chết, cứ để ta chết. Đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, Dư Tắc Thành sẽ là trưởng môn Hiên Viên Kiếm Phái. Nam Thiên Chân Quân kéo Dư Tắc Thành, giơ tay lên chạm vào trán hắn. Năm xưa con vẫn là một tiểu hài tử, tuy rằng ngoài miệng cứng rắn, không hề oán trách thân mình là ngũ hành linh căn, nhưng trong lòng cũng hết sức tự ti. Nỗi đau này của con đã khiến ta động lòng, con cũng không khác gì ta ngày trước. Vì vậy ta lấy phi kiếm cửu giai đổi lấy con làm đệ tử, bởi vì cả hai ta đều là ngũ hành linh căn. Ta tu hành được, vậy con cũng được. Mấy năm qua có con bên cạnh, ta rất vui mừng. Theo như sự tính toán của ta, Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta sẽ một lần nữa bạo phát hào quang, dẫm tất cả thượng môn khác dưới chân mình, là đệ nhất thượng môn trên thế giới thương khung này. Đáng tiếc ta không làm được chuyện này. Tắc Thành à, con hãy cố gắng sống tiếp, làm vinh dự cho Hiên Viên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm phái ta, phải làm sao cho phái ta trở thành đệ nhất thượng môn trên thế giới thương khung, hoàn thành nguyện vọng của ta, tái hiện phong thái huy hoàng của Trung Hùng Tổ Sư Vương Âm Dương thuở trước. Sư phụ sẽ dạy con một pháp môn cuối cùng, chính là áo nghĩa chân chính của Xá Sinh Thủ Nghĩa Quyết. Xá Sinh Thủ Nghĩa Quyết ngoại trừ có thể đoạt lấy bản nguyên của địch nhân, nó cũng có thể nghịch chuyến pháp quyết, rót bàn nguyên của mình cho người khác, hy sinh cứu người. Ta sẽ làm lại nhục thân khác cho con, để thoát khỏi tử kiếm thuật kia xâm nhập. Ta rất vui được quen biết con, gặp được con cũng là chuyện hạnh phúc nhất trong đời ta, tái kiến. Tắc Thành, rất nhanh, Nam Thiên Chân Quân nghịch chuyển Xá Sinh Thủ Nghĩa Quyết, dốc hết bàn nguyên của mình, lực thần uy, sinh mạng của mình rót vào cơ thể Dư Tắc Thành. Nam Thiên Chân Quân trở nên khô héo vô cùng nhanh chóng, nguyên anh tiêu tan, huyết nhục của ông đã tụ tập vào cơ thể Dư Tắc Thành. Đồng thời huyết nhục của Dư Tắc Thành bắt đầu nghịch chuyển, chạy sang thân thể Nam Thiên Chân Quân. Dư Tắc Thành thét lớn, đừng làm vậy, sư phụ. Hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm, không biết bao lâu sau, Dư Tắc Thành tỉnh lại. Mở mắt ra chỉ thấy mình vẫn còn nguyên vẹn không tổn thương gì đứng đó, mà sư phụ đã ra đi. Trên mặt đất chỉ còn lại một thi thể tàn khuyết, hình thù kỳ quái, toát ra khí tức đáng sợ, chính là thi thể của mình và sư phụ dung hợp mà thành. Sư phụ đã dùng sinh mạng, bản nguyên, lực thần uy của ông tạo ra một thân thể mới cho mình, để mình thoát khỏi tử kiếm thuật kia xâm nhập. Dư Tắc Thành lập tức gào lên một tiếng, ông chầm lấy thi thể kia gào khóc lớn tiếng, giọng hắn như sói tru thảm thiết, vang tận mây xanh. Ai bảo anh hùng không nhỏ lệ, chỉ vì chưa gặp cảnh thương tâm. Chỉ trong một ngày, hai người thân yêu nhất của mình là ái thể Thi Vận và sư phụ của mình đã ra đi, để lại mình minh bơ vơ trên thế gian này. Dư Tắc Thành đau khổ vô cùng, khóc lóc thảm thiết khôn thôi. Dần dần hai mắt hắn chảy ra huyết lệ, ruột sang đau như đứt ra từng đoạn. Tất cả đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái cảm thương thân hữu, huynh đệ, sư phụ của mình vừa tử trận trong đại chiến vừa rồi, bị ảnh hưởng của Dư Tắc Thành cũng đau lòng rơi lệ, tiếng khóc vang lên một mảng. Dần dần Dư Tắc Thành không khóc nữa, đứng dậy. Ngoài xa 500 dặm, xuất hiện khí tức hùng mạnh của Nguyên Anh Chân Quân. Hiện tại Hiên Viên Kiếm Phái chỉ còn mình là Nguyên Anh Chân Quân ở đây, các đệ tử đều mệt nhọc vô cùng, khôn khố không chịu được. Sau đại chiến, Hiên Viên Kiếm Phái đang ở thời điểm suy sụp nhất, sư phụ đặt biết bao kỳ vọng vào mình vì sư phụ, vì Hiên Viên Kiếm Phái, hiện tại không phải là lúc đau buồn. Dư Tắc Thành đứng dậy nhìn về phương xa. Dưới thấu không đại thần niệm thuật của hắn, ngoài 500 dặm xuất hiện khí tức của 6 Nguyên Anh Chân Quân, hiện tại nơi này chỉ có đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái còn ở lại, đệ tử 4 kiếm phái kia đã đi khỏi. Dư Tắc Thành đứng dậy nói, các đệ tử, chuẩn bị rời khỏi, chúng ta về nhà. Trở về Hiên Viên Kiếm Phái, sau đó hắn nhìn thoáng qua thi thể của mình và Nam Thiên Chân Quân dung hợp nằm dưới đất. Đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái tử trận đều đã hỏa táng tại chỗ, cho tàn mang về mộ địa. Dư Tắc Thành quỳ xuống, giơ tay điểm ra một cái, sư phụ, chúng ta về nhà thôi. Lập tức phát ra một ngọn lửa, đốt cháy tàn thi kia, nháy mắt hóa thành tro bụi, đốt cháy tàn thi tạ sư ân, tái kiến. Sư phụ, năm xưa người từng dẫn dắt mình lên tiên lộ, chăm chú dạy dỗ kiếm pháp cho mình, bất cứ lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cho mình, vì mình có thể trả bất cứ giá nào, hiện tại đã không còn thấy nữa. Tái kiến, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của người, khiến cho Hiên Viên Kiếm Phái trở thành đệ nhất thượng môn trên thế giới thương khung. Tái kiến sư phụ, đốt cháy tàn thi Tạ Sư Ân. Lời tác giả, viết đến đoạn này, nước mắt không nhịn được phải tuôn rơi. Nhân vật dưới ngòi bút mình chết đi, chẳng khác thân nhân của mình vậy. Dư Tắc Thành xoay người hạ lệnh, tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái nghe lệnh, chúng ta lập tức rút lui, kết kiếm cưu rời khỏi. Mọi người lập tức bắt đầu kết trận, tổng cộng còn sót lại 88 người, hóa thành hai kiếm cưu 36 người, số người còn thừa đứng trên lung kiếm cưu. Nháy mắt bay thẳng lên không, kiếm cưu bay lên thanh minh. Dư Tắc Thành nhìn hải đảo dưới chân mình, lần đại chiến này xem như hoàn toàn chấm dứt, đánh chết tâm ma tàn ảnh. Từ nay về sau năm đại kiếm phái không còn đại họa, nhưng tử thương cũng hết sức nặng nề. Chân nhất thần quân Hiên Viên kiếm phái chết sạch, Nguyên Anh chân quân hầu như không còn, chỉ còn Dư Tắc Thành, sư phụ và ái thể đã chết đi trong trường đại chiến này, Dư Tắc Thành vẫn còn cảm thấy vô cùng đau xót, kiếm cưu bay vào thanh minh. Dư Tắc Thành điều khiển phi hành, bay ra xa vạn dặm, đáp xuống một vùng đất bí ẩn, nơi đây là địa vực Kinh Châu, Hiên Viên kiếm phái đã bố trí sẵn sàng tại nơi này. Có một truyền tống trận thật lớn, do đệ tử các kiếm các trông coi, bọn Dư Tắc Thành tới đây kích hoạt truyền tống trận, lập tức rời khỏi Kinh Châu, sau đó truyền tống liên tục vài lần nữa, trở về Gò Hiên Viên, hiện tại Gò Hiên Viên đang trong trạng thái đề phòng cao nhất. Đại trận lục giới mở ra, vô số mây mù bao trùm Gò Hiên Viên, bọn Dư Tắc Thành truyền tống về Gò Hiên Viên, sau đó đưa tất cả mọi người vào động phủ Hiên Viên, khi đi có tổng cộng 238 người, chỉ trở về 88 người, tổn thất khoảng 6 thành, lập tức không khí buồn đau ngập tràn Hiên Viên kiếm phái. Ngày hôm sau, Dư Tắc Thành tập hợp đệ tử toàn phái, tiến hành tang lễ long trọng, tống táng tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái tử trận lần này, đưa hài cốt tất cả mai táng trong lăng mộ, con cháu đệ tử ngoại môn Hiên Viên kiếm phái, hậu duệ Hiên Viên trên Gò Hiên Viên, các môn phái lệ thuộc phân chỉ, gia tộc tu tiên, tất cả cùng tế 3 tháng để tưởng nhớ bọn họ. Lão Đông Tây đã phi thăng, hiện tại không người trông coi lăng mộ. Lạc Tân Tuyết tìm tới Dư Tắc Thành, nàng muốn ở trông coi lăng mộ. Chuyện Vương Thư Nguyên Lâm trận bỏ trốn đã kích thích Lạc Tân Tuyết hết sức nặng nề, lúc này lòng nàng nguội lạnh như tro tàn, cho nên nàng quyết định ở đây trông coi lăng mộ, Dư Tắc Thành đồng ý với quyết định của nàng. Vương Thư Nguyên quả thật không phải là người, ngay trước mặt mình nói rằng Lạc Tân Tuyết tốt với y nhất, kết quả lúc y chạy trốn, không thèm nhắc tới nàng nửa lời, vội vàng chạy trốn, quên bẵng nàng đi, cho nên đạo trưởng môn lệnh đầu tiên mà Dư Tắc Thành truyền xuống, chính là liệt Vương Thư Nguyên vào hàng ngũ phản đồ, trục xuất khỏi Hiên Viên kiếm phái, treo thưởng truy nã. Sau khi Nam Thiên chân quân ra đi, những lão bằng hữu trên Thiên Đạo Phong của ông lục tục đi theo. Tuy rằng Dư Tắc Thành đã tìm trăm phương ngàn kế cứu bọn họ, nhưng đều vô ích, rốt cục bọn họ cũng chết. Sở dĩ bọn họ có thể sống tới bây giờ, ngoại trừ nhờ vào thiên địa nguyên khí nuôi dưỡng, còn nhờ Nam Thiên chân quân bô trợ nguyên khí. Nam Thiên chân quân chết đi, bọn họ sống cũng không có nghĩa gì, khi lòng người đã chết đi, không ai có thể cứu được, Kim Di cũng đã ra đi, lặng lẽ biến mất. Lão Điên đã phi thăng, bà ở lại đây cũng không có nghĩa gì, cho nên lặng lẽ rời khỏi. Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều ở Hiên Viên kiếm phái. Những Nguyên Anh chân quân và Kim Đan chân nhân chết đi, không chỉ là bản thân bọn họ chết đi, mà còn ảnh hưởng tới vô số sự tình ở Hiên Viên kiếm phái. Những môn phái phân chỉ, gia tộc tu tiên, quốc gia phụ thuộc, bởi vì chỗ dựa của bọn họ chết đi, cho nên phải tìm kim môi quan hệ mới. Có thể nói vì vậy, Hiên Viên kiếm phái lâm vào tình cảnh vô cùng hỗn loạn, Dư Tắc Thành trấn thủ Hiên Viên kiếm phong, bắt đầu bận rộn xử lý vô số công việc. May là năm xưa hắn đã từng làm quyền trưởng môn, cho nên xử lý mọi chuyện hết sức trơn tru. Mới dẹp yên hỗn loạn, đại chiến kết thúc, sự tình vô số, nhưng quan trọng nhất là ngoại địch xâm lược. 3.000 năm trước, đại chiến xong, Hiên Viên kiếm phái tổn thương thể thảm và nghiêm trọng, vô số cường địch xâm lấn trả thù. Cuối cùng thiếu chút nữa diệt môn. Lần này đối phương nhất định có chuẩn bị, tất có một trường ác chiến. Quả nhiên trong thời gian này, thế lực tu tiên phân chi bên ngoài phát hiện ra có vô số tu sĩ tụ tập về phía Hiên Viên kiếm phái. Có 3 gia tộc tu tiên hùng mạnh theo Hiên Viên kiếm phái ở Hai Châu Minh Lương bị diệt. Quốc chủ 11 quốc gia bị ám sát, đây chỉ là mới bắt đầu, sắp tới mới là cuồng phong bạo vũ, sau đó là chữa thương. Sau đại chiến, các đệ tử ai nấy mang thương tích, phải chữa thương thật nhanh để khỏi phục lại chiến lực. Bất quá lời đồn chỉ cần tu sĩ tham gia trận chiến Tâm Kiếm Thiền Tông, Kim Đan ắt thăng tiến Nguyên Anh ắt hóa phản hư. Trận chiến 3.000 năm trước bất quá chỉ còn lại 3 người, rốt cục sinh ra ba phản hư chân nhất là lão điên, lão bất tử, lão đông tây, lần này còn sống 88 người, có lẽ sẽ có gần trăm nguyên anh chân quân, đệ nhất thượng môn trong thiên hạ có lẽ không phải chỉ là giấc mộng, thật ra sau trận chiến lần này cũng không chỉ có 88 người sống sót, vẫn còn 30 lãm kim đan chân nhân bị thương trong khi chiến đấu, được đệ tử kiếm cắt cứu ra, đưa về môn phái, nhưng có vài người thương thế quá nặng, cho nên sau khi trở về môn phái có 7 người đã chết, 8 người mất hết tu vi, trở thành phế nhân, còn có 4 vị nguyên anh chân quân tung hóa, thần hy, đấu lượng, hương xuyên, nhưng dọc đường trở về bị một chân nhất thần quân tập kích. Tung hóa, thần hy cất cao hiên viên chiến ca, tử chiến đến cùng. Tuy rằng giết chết được đối phương, nhưng bọn họ cũng hy sinh anh dũng, đấu lượng, hương xuyên bàn thân trọng thương, cần chậm rãi khỏi phục lại. Tên chân nhất thần quân bị 4 người bọn họ giết chết kia, rốt cục xác định được là chân nhất thần quân của vô thượng cảm ứng tông, hơn nữa có thể xác định là do bí pháp thôi thúc đạt tới cảnh giới phản hư, bằng không cũng không tới nỗi bị 4 nguyên anh chân quân đã trọng thương đánh chết. Nghe được tin tức này, Dư Tắc Thành nổi giận đùng đùng, nghiến chặt răng, vô thượng cảm ứng tông, ta không đi tìm ngươi, ngược lại ngươi dám tập kích ta, ta phải diệt phái ngươi mới được. Trong danh sách những môn phái cần diệt của Dư Tắc Thành lại có thêm một. Hiện tại đã có 7 môn phái, bao gồm Thất Hoàng Kiếm Tông, Nghệ Xà Khoái Kiếm Tông, Trường Bạch Kiếm Phái, Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái, A Đê Bà Nguyên Kiếm Phái, Vô Thượng Cảm Ứng Tông. Trong lòng Dư Tắc Thành vô cùng phẫn nộ, nếu không phải bọn tổ sư của Liên Minh Lục Kiếm vây công năm đại kiếm phái trên tiên giới, khiến cho thời không loạn lưu sinh ra, vậy tổ sư của năm đại kiếm phái nhất định đã hạ giới trợ chiến, sư phụ mình và Thi Vận cũng không tới nỗi phải chết. Vô Thượng Cảm Ứng Tông này vốn là minh hữu của chúng ta, hiện tại ném đá xuống giếng như vậy, các ngươi chờ đó, mạc sầu, ta sẽ làm cho ngươi ôm sầu mà chết. Bất quá đáng ghét đáng hận nhất chính là giới chủ Tam Thanh Thiên Giới Đế Thích Thiên. Nếu không phải y sinh ra tâm ma tàn ảnh này, làm sao có chuyện như hiện tại? Nếu không phải phân thân của y hạ giới, nếu không phải cuối cùng y thi pháp trên tiên giới, kích hoạt tâm ma tàn ảnh đánh ra tử kiếm thuật, Thi Vận và sư phụ đã không chết. Đế Thích Thiên, ngươi chờ đó, Dư Tắc Thành ta nhất định sẽ có một ngày xông lên tiên giới, giết chết ngươi, lấy đầu ngươi để tế bái sư phụ ta và Thi Vận. Dư Tắc Thành âm thầm lập lời thể, nhưng lời thể này quá mức xa xôi. Giới chủ Tam Thanh Thiên Giới, Hỗn Nguyên Kim Tiên, nói ra chỉ khiến cho người ta cười đến trẹo quai hàm, nhưng Dư Tắc Thành tin tưởng ở bản thân mình, nhất định mình sẽ có ngày xông lên tiên giới, xông tới trước mặt Đế Thích Thiên, cầm phi kiếm trong tay cất đầu y, đây không phải giấc mộng, mà là lời thể. Dư Tắc Thành trấn thủ môn phái, vô số sự tình đang chờ hắn xử lý. Dư Tắc Thành chính thức tiếp nhận chức trưởng môn hiên viên kiếm phái, nhưng không có cử hành nghi thức đối ngoại. Dư Tắc Thành chỉ nói hời hợt vài câu, tạm dừng tất cả các nghi thức đối ngoại, nhưng ta sẽ làm cho các môn phái trong thiên hạ tới đây, tuyệt đối không âm thầm lặng lẽ kế thừa chức trưởng môn hiên viên kiếm phái như vậy. Tạm dừng nghi thức đối ngoại, nhưng đối nội, Dư Tắc Thành dẫn theo tất cả kim đan chân nhân tới bái tế tổ sư đường. Trong tổ sư đường không khí hết sức trang nghiêm, có một tầng bạch quang mờ ảo bao phủ, khiến cho người ta có cảm giác mơ mơ màng màng. Năm xưa Dư Tắc Thành nhập môn cũng không có cảm giác này, hiện tại tu vi hắn đã cao thâm hơn nhiều, mới phát hiện ra điểm khác thường này, cả tổ sư đường được xây bằng đá. Dáng vẻ cổ kính tao nhã. Hơn nữa bạch quang lan tràn bốn phía, một cổ khí thế tiên gia ập vào mặt mà đến, tổ sư đường rộng chừng ngàn trượng, mái cao hàng chục trượng, vách đá bốn phía có màu như ngọc, bên trong có 24 pho pháp tượng. Chính là 24 vị phi thăng tổ sư của hiên viên kiếm phái. Những pháp tượng này trang phục uy nghiêm, dáng vẻ như ngọc, chẳng khác nào đại la thiên tiên, thần thái như đang sống. Dường như bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể từ trên vách đá bước xuống, đây là những vị tổ sư còn sống. Bất quá trong này pháp tượng hoàng tiêu tổ sư trở nên ảm đạm vô cùng, không còn chút linh khí nào cả. Bởi vì ông đã chuyển thế, hóa thành phàm nhân. Không biết trên tiên giới đã xảy ra chuyện gì khiến cho ông hạ lời thể vĩnh viễn không tu tiên, thật sự làm cho người ta khó lòng suy đoán. Dư Tắc Thành dẫn theo chừng hơn trăm kim đan chân nhân cùng nhau quỳ xuống trước 24 pho pháp tượng tổ sư, cùng nhau tế bái. Đại chiến vừa rồi chỉ xuất động 200 kim đan chân nhân, còn sống trở về 108 người. Thật ra hiên viên kiếm phái vẫn còn vài chục kim đan chân nhân, bọn họ nhờ nhận được tiên quan chúc phúc của ba vị tổ sư phi thăng, mới có thể trở thành kim đan chân nhân. Hầu như cảnh giới bất ổn, có tham gia chiến đấu cũng vô dụng, cho nên không ra trận. Trong cả tổ sư đường này chỉ có mình Dư Tắc Thành là Nguyên Anh chân quân. Ngoài ra Hiên Viên kiếm phái vẫn còn hai vị Nguyên Anh chân quân nữa là Đấu Lượng, Hương Xuyên, nhưng cả hai đều trọng thương không dậy nổi, đang dưỡng thương chữa bệnh, cho nên không thể tham gia, không còn phản hư chân nhất nào, chỉ còn một Nguyên Anh chân quân, khác xa trước kia nhân tài đông đúc, lập tức mọi người có cảm giác hết sức thê lương. Dư Tắc Thành dẫn theo mọi người đốt tiên hương, lạy ba lạy tế bái tổ sư, sau đó mới cao giọng nói, đệ tử Hiên Viên huyết chiến thiên địa, đã triệt để đánh chết tâm ma tàn ảnh. Hôm nay dân đầu nó lên đây, những mong tổ sư ban phúc. Hôm nay đệ tử tiếp nhận chức trưởng môn Hiên Viên kiếm phái, sẽ đưa Hiên Viên kiếm phái lên địa vị đệ nhất thượng môn của thế giới thương khung, như vậy mới không sống uổng kiếp này, không làm sư phụ đã xà thân cứu mạng phải thất vọng chốn hoàng tuyền. Dứt lời, hắn dâng thủ cấp tâm ma tàn ảnh lên. Thủ cấp này bởi vì tiên nhân vượt giới thi pháp, muốn giết chết Dư Tắc Thành, khiến cho đầu này suốt đời không thối, duy trì nguyên trạng. Dư Tắc Thành đặt nó xuống trước mặt các pháp tượng tổ sư, xem như kết thúc kiếp nạn của Hiên Viên kiếm phái trong vạn năm qua. Lập tức vạn đạo tiên quang tụ tập vào người Dư Tắc Thành, tất cả pháp tượng tổ sư dường như sống lại, gật gật đầu với hắn, coi như đã thừa nhận tên đệ tử hậu bối này. Sau đó nghi thức bắt đầu. Dư Tắc Thành nhận pháp ấn chưởng môn, Kim kiếm chưởng môn, chính thức trở thành chưởng môn Hiên Viên kiếm phái. Trong đó đã đơn giản bớt đi vô số hạng mục, bởi vì bức màn đại chiến đang chậm rãi kéo ra, ở hai châu Minh Lương dần dần xuất hiện rất nhiều tu sĩ các môn phái khác, mặt thám kiếm các thăm dò dần dần phát hiện nguyên nhân. Trong lúc năm đại kiếm phái đấu tâm kiếm thiền tông, liên minh lục kiếm đã được tổ sư truyền tiên chỉ xuống, phải một mất một còn với năm đại kiếm phái, lập tức tiêu diệt năm đại kiếm phái, cho nên liên minh lục kiếm mở phá kiếm hội, lôi kéo tất cả các môn phái có thù oán với năm đại kiếm phái, muốn nhân cơ hội này tiêu diệt năm đại kiếm phái. Lập tức vô số môn phái hưởng ứng tham gia, nhưng không ngờ đại hội vừa mờ, kẻ đầu tiên tham gia chính là Vô Thượng Cảm Ứng Tông. Hiện tại Vô Thượng Cảm Ứng Tông không còn như trước, sau khi Mạc Sầu Chân Quân kế thừa chức trưởng môn, tự xưng là Vô Sinh Lão Tổ, đồng thời bất ngờ y cũng trở thành phản hư chân nhất. Hơn nữa trong Vô Thượng Cảm Ứng Tông thình lình xuất hiện 6 phản hư chân nhất khác, lấy 7 chữ sinh lão bệnh tử tình dục sầu làm hiệu. Sau đó y mở rộng sơn môn, thu nhận tất cả tán tu trong thiên hạ nhập môn. Trong mấy năm qua khuếch trương thế lực không nhỏ, dần dần xung bá một phương. Mười mấy thượng môn ở địa vực Mạc Bắc phải liên thủ lại, lúc ấy mới có thể ngăn cản thế khuếch trương mạnh mẽ của Vô Thượng Cảm Ứng Tông. Nhưng mười mấy thượng môn này bị buộc ở vào thế thủ, không đủ sức kháng cự. Vô Thượng Cảm Ứng Tông là môn phái đầu tiên tham dự đại hội này, thật ra không phải là vì bọn chúng có thù oán với năm đại kiếm phái, chăng qua là muốn bành trướng thế lực hơn nữa. Khuếch trương ra khỏi Mạc Bắc, xung bá thế giới thương khung. Một môn phái nổi lên, ắt phải có một môn phái khác diệt vong, cho nên bọn chúng ném đá xuống giếng, lấy năm đại kiếm phái làm đối tượng khai đao. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đại hội này lập tức biến tướng, từ đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân của Liên minh Lục Kiếm, đổi lại thành đại hội diễu võ dương oai của Vô Thượng Cảm Ứng Tông. Trong đại hội này, bọn chúng đã định ra mục tiêu là Hiên Viên kiếm phái. Sở dĩ như vậy là vì gần đây Hiên Viên kiếm phái tử thương hết sức nặng nề, thế lực không bằng như trước. Thứ hai, Hiên Viên kiếm phái từ thời Trung Hùng Tổ sư Vương Âm Dương cho tới nay đánh trận nào thắng trận đó, trong môn tích lũy vô số của cài pháp bảo, quả thật hết sức động lòng người. Thứ ba, mấy năm qua, Đồ Cư Minh bị Nam Thiên Chân Quân âm thầm lặng lẽ đả kích, tử thương nặng nề, tàn dư lưu lạc bốn phương, thiên hạ bao la nhưng không có đất dung thân, tới khi Vô Thượng Cảm Ứng Tông quật khỏi, đám tàn dư Đồ Cư Minh bèn tụ tập ở Vô Thượng Cảm Ứng Tông, dần dần có được địa vị cao trong Vô Thượng Cảm Ứng Tông. Bọn chúng bèn châm ngòi xúi dục, cho nên Vô Thượng Cảm Ứng Tông định ra mục tiêu là Hiên Viên kiếm phái. Nguyên nhân cuối cùng, vào 3.000 năm trước, Hiên Viên thần kiếm xuất hiện ở Hiên Viên kiếm phái, thiên hạ thất kinh, Vô Sinh Lão Tổ quyết chí xung bá thiên hạ. Muốn cho vạn phái phải kính ngưỡng, cho nên không gì hấp dẫn y bằng Hiên Viên kiếm phái. Cho nên đám cường địch này định ra mục tiêu là Hiên Viên kiếm phái, dần dần tiếp cận. Sau khi Dư Tắc Thành tiếp nhận chức trưởng môn, nắm giữ quyền lực tối cao, hết thảy cơ mặt của Hiên Viên kiếm phái đều rộng mờ đối với hắn. Chuyện đầu tiên, Dư Tắc Thành đi tế bái Hiên Viên thần kiếm, đây là chỗ dựa lớn nhất, là nền tảng căn bản của Hiên Viên kiếm phái. Hiên Viên kiếm phong là do Hiên Viên thần kiếm biến thành, đây là bí mật mà Dư Tắc Thành đã biết từ lâu, hôm nay rốt cục đi tế bái, người mặc sức dẫn đường cho Dư Tắc Thành. hiện tại Hiên Viên kiếm phái cũng chỉ còn lại hai người bọn họ là tầng lớp lãnh đạo cao cấp, Dư Tắc Thành trở thành trưởng môn, có được quyền hạn vô thượng ở Hiên Viên kiếm phong, có thể tự do truyền tống qua hàng ngàn đường thất trên Hiên Viên kiếm phong, nhưng tế bái Hiên Viên thần kiếm phải đi chậm rãi, không thể truyền tống. Được người mặc sức dẫn đường, hai người vượt qua một thông đạo bí mật, đi lên trên đinh kiếm phong, những pháp trận cấm chế trong thông đạo này cần phải thử máu, thử hồn của Dư Tắc Thành mới có thể thông qua. Trong thông đạo có những đoạn quanh co khúc khuỷu rất hẹp, chỉ vừa đủ một người qua, sau khi thông qua mười mấy cơ quan cấm chế, phía trước chợt trở nên rộng rãi sáng sủa, đi tiếp về phía trước là một mảnh ruộng, diện tích cũng không lớn, chỉ chừng mười mấy mẫu. Không biết trồng loại tiên thảo nào, nơi này linh khí sung túc, tiên khí mờ ào, có cảm giác thoải mái không tà. Đồng ruộng vuông vức từng khoảnh, có tất cả 12 khoảnh, nhìn qua vô cùng tinh khiết, ngay ngắn đẹp đẽ. Nơi này gió nhẹ thổi qua, bướm lượn tung tăng, ong vàng hút mặt, nhộn nhịp vô cùng, bướm và ong này toàn là linh thú hiếm có trong thiên hạ. Bên ngoài vạn viên linh thạch khó cầu, nơi này đâu đâu cũng thấy, Dư Tắc Thành đi tới gần, vừa nhìn đã kinh ngạc ngây người. Bên trong ruộng không ngờ đang trồng linh thạch, là vô số loại linh thạch kỳ dị, dày đặc, giống như trái mọc trên cây trong những khoảnh ruộng này. Dư Tắc Thành thử chạm vào một viên, rõ ràng là linh thạch thượng phẩm, một viên tương đương một vạn linh thạch hạ phẩm. Hơn nữa cứ 10 viên lại có một, hai viên biến dị, có thể thấy được ở đây có đủ các loại như tung kim thạch, bích triều thạch, tình không thạch, thiên thanh thạch, không linh thạch, xích viêm thạch, tích thúy thạch, hoàng trầm thạch. Linh thạch là nền tảng của người tu tiên, là đơn vị tiền tệ lưu thông trên tu tiên giới, cần phải khai thác từ quặng mó. Nhưng hiện tại mó quặng linh thạch trên tu tiên giới vô cùng ít ôi, có thể nói khai thác cái nào là bớt đi cái đó. Chuyện tranh đoạt mó quặng linh thạch là chủ đề muôn thuở trên tu tiên giới. Các đại môn phái đều khống chế địa vực của mình, chính là vì khai thác mỏ linh thạch. Nhưng hiện tại Hiên Viên kiếm phái có được ruộng linh thạch của riêng mình, có thể gieo trồng thu hoạch linh thạch không hạn chế. Có linh thạch này thứ gì mua không được, tài nguyên nào không đổi được. Nếu được như vậy mà Hiên Viên kiếm phái vẫn không hung thịnh, quả thật không còn gì để nói. Người mặc sắc nói, ruộng linh thạch này là một trong những đề tài mà các Nguyên Anh chân quân phái ta tụ tập nghiên cứu trong thời gian qua. Đây là ruộng linh thạch loại tốt, có thể cung cấp cho chúng ta mỗi năm 30 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Nếu như Hiên Viên kiếm phong có thể khai phủ phi sơn, ruộng linh thạch này còn có thể tiếp tục khai phá, mở rộng thập bội. Dư Tắc Thành nói, đây là ruộng linh thạch loại tốt, còn loại xấu thì sao? Mỗi năm 30 vạn viên linh thạch, chính là 30 phương, quà là buôn bán không cần vốn, đại phát tài rồi. Đúng rồi, chuyện Hiên Viên kiếm phong khai phủ phi sơn là thế nào vậy? Người mặc sắc đáp, chuyện này phải nói từ lúc trước. 3.000 năm trước Hiên Viên kiếm phái gặp đại kiếp nạn. Bị cường địch vây công, đại trận lục giới tan tành, cuối cùng hết cách đành khởi động Hiên Viên thần kiếm, giết chết cường địch. Lúc ấy Hiên Viên kiếm phong này nguyên là tiên phủ trên trời, cũng giống như Ngũ Lĩnh thập nhị phong. Nhưng sau một kiếm ấy đã tiêu hao tất cả linh lực hạ xuống phàm trần, mới biến thành Hiên Viên kiếm phong. Sau thiên địa nguyên khí trở nên mỏng manh thưa thớt, không còn biện pháp nào mở động phủ ở đây, để cho nó trở thành tiên phủ trở lại như trước, không thể mở ra các loại điện phủ như Tổ sư Tứ Pháp Đường, Diễn Võ Tổng Đường, Tây Tủy Đoán Cân Cát, Hóa Sinh Dưỡng Linh Điện, Tiên Thể Linh Ngộ Tháp, Phi Kiếm Lĩnh Vực Giới, khiến cho thực lực Hiên Viên kiếm phái chúng ta giảm xuống rất nhiều. Từ những năm qua linh khí bắt đầu khôi phục, lão điên sư tổ đứng ra tập hợp tất cả Nguyên Anh chân quân của Hiên Viên kiếm phái, bắt đầu công tác xây dựng tu sửa lại Hiên Viên kiếm phong. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Thì ra một thời gian không thấy các Nguyên Anh chân quân đâu cả, chính là vì lý do này. Người mặc sắc nói tiếp, trong chuyện này, trưởng môn ngài có đóng góp rất lớn. Lần đó ngài tới Đan Môn lấy được khoa học kỹ thuật của dị tộc như thuật gieo trồng linh thạch của A Nổ Bi Tư tộc, pháp âm hoán linh thuật của Khẩn Na La tộc, quan tinh dưỡng thực thuật của Bà Sa La tộc, tạo nên tác dụng vô cùng quan trọng. Sau trong trận chiến Bát Tàng Môn, chúng ta lại được Tử Khí Đông Lai tông cống hiến cây ngọc thạch. Sau khi bồi dưỡng, rốt cục mở ra được hai loại ruộng linh thạch loại tốt và loại xấu. Nếu đã có hai loại ruộng linh thạch tốt xấu, vậy nhất định nơi này là ruộng linh thạch loại tốt. Dư Tắc Thành thấy ruộng linh thạch này lòng mừng vô kể, nỗ lực của mình đã không uổng phí. Nhìn ruộng linh thạch loại tốt này, quả nhiên là do cây ngọc thạch sinh ra linh thạch. Cây ngọc thạch là do ngọc thạch tạo thành, thần kỳ hơn nữa, những cây này toàn là sống. Đây là loại ngọc thụ ngân hoa, một loại cây quý hiếm vào thời Hồng Hoang, là loại cây đặc thù do dị tộc Anorbitu đào tạo mà thành. Anorbitu nhờ vào thuật gieo trồng và thu hoạch linh thạch của chúng, trở thành bộ tộc nông phu của đại liên minh dị tộc. Nhìn ruộng linh thạch rộng bao la, trên đó linh thạch mọc đầy cây, Dư Tắc Thành gật đầu không ngớt, cất tiếng khen vui. Người mặc sắt nói tiếp, đáng tiếc mỗi năm thu hoạch 30 vạn viên linh thạch vẫn không đủ cho chúng ta tu sửa Hiên Viên Kiếm Phong. Hàng năm chúng ta còn phải đổi thêm từ bên ngoài 10 vạn linh thạch thượng phẩm nữa, đây là khoản chỉ lớn nhất của Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt, 30 vạn viên linh thạch thượng phẩm vẫn không đủ sử dụng, cần phải đổi thêm bên ngoài nữa ư? Thôi được, sau này không cần đổi bên ngoài nữa, không phải chỉ là linh thạch thượng phẩm sao, ta có, sau này ta sẽ cung cấp hoàn toàn, không cần đổi nữa. Chúng ta hãy sang xem ruộng linh thạch loại xấu đi, thế giới bàn cổ cũng có khả năng sản xuất linh thạch thượng phẩm, mỗi năm 10 vạn linh thạch thượng phẩm, đối với Dư Tắc Thành không thành vấn đề. Người mặc sắt dẫn Dư Tắc Thành đi tới khu vực ruộng linh thạch loại xấu. Muốn tới đó cần phải đi tiếp về phía trước, xuyên qua mấy cái thang, trước mắt chợt sáng ngời, dường như vừa tiến vào một thế giới khác. Đất đai nơi này rộng lớn hơn khu vực ruộng linh thạch loại tốt kia rất nhiều, có chừng 100 mẫu. Nhưng linh khí nơi này không trật tự ngăn nắp như ở khu vực ruộng linh thạch loại tốt, mà là hỗn loạn vô cùng. Ở khu vực này, vô số cây ngọc thạch trải rác khắp nơi, nhưng những cây ngọc thạch ở đây đều thấp nhỏ, chỉ có chừng 1 thước, thậm chí ngã rạp trên mặt đất từng mảng lớn. Dư Tắc Thành quan sát nơi này, đánh giá một lúc, sau đó mới nói, xem ra mảnh hoa màu này không phải là tốt lắm. Người mặc sắt đáp, quả thật là như vậy, bằng không sao gọi là loại xấu. Bất quá ruộng linh thạch loại xấu này có một ít lợi, chính là mỗi tháng có thể thu hoạch 1 lần. Ngài hãy xem bên kia, chính là khu vực thu hoạch, quả nhiên ở một góc khu vực này, có hàng chục con rối pháp linh đang thu hoạch linh thạch. Bọn chúng đào đất, nhổ gốc những cây ngọc thạch này lên, dưới bộ rễ của chúng là vô số linh thạch, những linh thạch này hầu hết là trung phẩm và hạ phẩm, cũng không tuân theo quy luật gì. Mỗi một cây ngọc thạch như vậy có thể sinh ra từ 10 đến 100 viên linh thạch không chừng, có trung phẩm có hạ phẩm, lộn xộn không thống nhất. Dư Tắc Thành nhìn công tác thu hoạch ở đây, chợt hỏi, vì sao trong nơi đây chẳng khác gì quê ta trồng khoai tây vậy? Người mặc sắt đáp, quả thật là như vậy, đây là thành quả đạt được nhờ lai ghép cây ngọc thạch và khoai tây. Ruộng linh thạch loại xấu này không cần hoàn cảnh tốt, có thể thoải mái gieo trồng, hơn nữa ích lợi lớn nhất là thỉnh thoảng có thể thu hoạch được linh thạch cực phẩm. Một viên linh thạch cực phẩm hào hạng có thể đổi được hơn 1000 viên linh thạch thượng phẩm, đáng tiếc chúng sinh ra linh thạch cực phẩm hoàn toàn không có quy luật, chuyện này cần phải tiếp tục nghiên cứu. Dư Tắc Thành gật gật đầu, hay, hay lắm, rất nên nghiên cứu xem sao. Hắn nhìn thoáng qua đám con rối pháp linh, về việc an toàn có vấn đề gì không, nếu để lộ việc này ra ngoài, vậy sẽ thay đổi hoàn toàn hiện trạng của tu tiên giới, phải nói là đại họa ngập trời, nói không chừng Hiên Viên Kiếm Phái ta phải diệt môn. Người mặc sắt gật gật đầu, xin trưởng môn bất tất phải nhọc lòng, nơi này tuyệt đối an toàn, sẽ không để lộ chút tin tức nào cả. Hai người tiếp tục đi về phía trước, lại đi ngang qua mấy không gian, rốt cục đi vào một điện phủ. Người mặc sắt nói, tới rồi, tự trưởng môn ngài đi vào đi thôi, ta chỉ có thể tới đây, không có quyền hạn tiến vào nơi này. Dư Tắc Thành gật gật đầu, xoay người tiến vào điện phủ. Người mặc sắt đứng sau lưng nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, dõi theo bóng hắn tiến vào trong. Nó không khỏi nhớ năm xưa lần đầu tiên Dư Tắc Thành tới Hiên Viên Kiếm Phái, lúc ấy còn là một tiểu hài tử mới 15, 16 tuổi, tò mò nhìn mọi chuyện, thế nhưng hiện tại hắn đã trở thành trụ cột của Hiên Viên Kiếm Phái, có khả năng đổi đất thay trời. Dư Tắc Thành tiến vào điện phủ. Trong này rộng lớn vô cùng, có chừng 1000 trượng, bên trong còn có một tòa nhà này nhìn qua vô cùng sơ sài đơn giản, chỉ rộng chừng 100 trượng, ngấn rêu leo thềm biếc, sắc cỏ chiếu rèm xanh. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, vì sao tòa nhà này lại đơn sơ như vậy? Hắn chậm rãi tiến vào trong, đấy cánh cửa bằng phênh đã hư hỏng sang bên, tiến vào trong sân, đường trải đá xanh, Dư Tắc Thành đi từng bước một tiến vào trong tòa nhà đơn giản này. Bên trong ngôi nhà cỏ trước mặt, ở giữa nhà có một thanh cổ kiếm bằng đồng xanh lơ lửng trên không. Dư Tắc Thành nhìn thấy quen thuộc vô cùng, chính là Hiên Viên Thần Kiếm mà năm xưa Hiên Viên Hoàng Đế luyện chế. Kiếm này đã trở thành tiêu ký của Hiên Viên Kiếm Phái. Thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành cũng có thể hóa thành kiếm này. Lại thêm ở Thiên Lại Cố Thành trước đây, Dư Tắc Thành cũng từng luyện hóa ra được một thanh như vậy. Đây là Hiên Viên Thần Kiếm, thiên hạ đệ nhất thần khí. Phía trước thần kiếm có một cái bồ đoàn, phía trước có một lư hương khói bay lượn lờ, đã có người thắp hương ở đó. Dư Tắc Thành tiến vào trong, quỳ xuống bồ đoàn, vái lạy Hiên Viên Thần Kiếm. Thật ra Dư Tắc Thành không phải vái lạy kiếm này, mà là vái lạy Hiên Viên Hoàng Đế năm xưa chấn hưng nhân tộc, xua đuối dị tộc, vái lạy vô số tiền bối vì trách nhiệm này đã hy sinh. Sau khi lạy ba lạy, có người bên cạnh đưa cho Dư Tắc Thành ba nén hương. Hắn đón lấy, cắm vào trong lư hương bằng đồng xanh trước mặt. Sau khi Dư Tắc Thành hoàn thành nghi thức, bèn quay sang thi lễ với người nọ, tham kiến Nhất Đạo Sư Bá, người này chính là Nhất Đạo Chân Nhân. Mạch chủ của kiếm cổ Nhất Mạch Thiên, Tướng Phong, sư phụ của Cốt Luân Tề Văn, là người vệ đạo của Hiên Viên Kiếm Phái, tất cả những môn phái truyền thừa vạn năm. Lịch sử lâu đời đều có người vệ đạo, người truyền đạo. Người vệ đạo là người nắm được chân nghĩa hùng mạnh nhất của môn phái, hoặc dùng sinh mạng tự bạo, hoặc sử dụng chí bảo trấn phái, vào thời khắc nguy cấp của môn phái động thân mà ra, cứu vớt môn phái. Người truyền đạo là sau khi môn phái nguy vong, ra sức chấn hưng môn phái, truyền bá bí tịch. Theo lời lão điên từng nói, Hiên Viên Kiếm Phái luyện cư kiếm thuật thuộc loại điểu kiếm, mà điểu ăn trùng, thế nhưng lại có cổ trùng trong Hiên Viên Kiếm Phái. Vậy kiếm cổ Nhất Mạch không phải là người vệ đạo thì còn ai nữa? Nhất Đạo Chân Nhân vào mấy năm trước đã bế quan xung kích cảnh giới Nguyên Anh. Ba năm nay không có tin tức gì. Thì ra xung kích Nguyên Anh chỉ là gạt người, thật ra ông ở đây để bảo vệ Hiên Viên Thần Kiếm. Nhất Đạo Chân Nhân vóc người thấp bé, thân khoác bảo đen. Thấy Dư Tắc Thành vào đây bèn nói, xem ra nhiệm vụ của ta đã xong rồi, ta đợi ngày này đã 300 năm. Giọng nói của ông cơ hồ không phải giọng của con người, dường như do tiếng côn trùng kêu vô cùng đáng sợ. Trong bóng ông dưới chân là vô số các loại cổ trùng không ngừng biến hóa, hoặc cự xà, hoặc bò cạp, hoặc nhện, hoặc trết, hoặc thiềm thừ. Đây là dị tượng kim đan của ông. Nhất Đạo Chân Nhân nhìn Hiên Viên Thần Kiếm nói, ta rất muốn ngày này tới càng sớm càng tốt, sư phụ ta cũng chờ đợi ta hết 500 năm. Rốt cục cho tới khi chết vẫn không thực hiện được nguyện vọng. Không ngờ ta lại có phúc duyên hơn người, cũng coi như không sống uống đời này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.